Chương 305, U Dạ Si Kỳ đang hành động 27. Suy Kỳ do mở ra bàn tay nhẹ nhàng hư nắm, đen nhánh văn tự thuật thức nổi lên, tại hắn trưởng ngoại giao dệt, tiếp lấy nhanh chóng co vào. Lục đạo tiên nhân lục đạo âm chi lực cùng lục đạo dương chi lực, bị hắn tạm thời phong ấn đứng lên, hóa thành hai cái sợi tóc màu đen, cuốn quanh ở hắn ngón trỏ cuối cùng giữa ngón tay. Tiếp lấy, Kỳ do bước lên phía trước đi đến, mấy bước hạ xuống về sau, dĩ nhiên trở lại suối nước nóng bãi tắm bên trong, lần nữa tới đến ao suối nước nóng bên cạnh. Cởi ra áo choàng tắm về sau, hắn một lần nữa đi vào ao suối nước nóng bên trong, nằm vào bốc hơi nóng trong ao, cũng duỗi người một chút. Ừm. Để lục đạo tiên nhân đi hỗ trợ tìm người liền tốt, hắn nơi này hay là trước khó được hưởng thụ một chút suối nước nóng đi. Kỳ do nằm ở trong ôn tuyền trì, ánh mắt sơ lược hướng bằng gỗ tường ngăn tâm đối mặt, đồng nhiên lộ ra một tia cười khẽ. Kỳ thật vừa rồi, tại giao phò họ rổ xí mà không chết chi thể thời điểm, hắn còn làm một chuyện khác, hắn đối dị dị dạ thả ra một cái nhãn thuật, tên là sinh mệnh chuyển sinh. Thuật này hiệu quả rất đơn giản. Đó chính là sáng tạo sinh mệnh. Nếu như hắn đối trong ôn tuyển trì ao nước sử dụng, ao nước liền sẽ xuống lại, biến thành dòng nước tụ hợp sinh mệnh. Năng lực này trên thực tế chính là một cái có ở đây không có linh hồn vật chết bên trong, sáng tạo ra linh hồn năng lực. Dưới tình huống bình thường, năng lực này thì không cách nào đối có linh hồn sinh mệnh sử dụng, nhưng gì dì dạ linh hồn với hắn mà nói quá yếu, cho nên pha y chẳng có linh hồn, với hắn mà nói không có khác nhau. Cho nên lúc này gì dì dạ hẳn là không sai biệt lắm nên phát hiện, trên người hắn cái nào đó bộ vị sống qua tới, biến thành một cái khác sinh mệnh. Dám can đảm qua tới nhìn trộm suối nước nóng nữ, vẫn là nghĩ ở ngay trước mặt hắn, vẹn vẹn chỉ là trọng thương một lần. Cái này trừng phạt vẫn là con ở thìa ưu rất nhiều lấy hắn năng lực, hẳn là không biện pháp loại trừ rơi kia bộ phận linh hồn, trừ phi tiến hành phong ấn, hoặc là trực tiếp phân chia ra đi. Kỳ do nhìn qua bầu trời đêm suy tư. Đây cũng là cầm gì dì dạ làm thí nghiệm. Mà chính đang kỳ do suy nghĩ lúc này gì dì dạ đại khái là tình huống gì thời điểm, phía sau đông nhiên chuyển đến rất nhỏ tiếng bước chân. Kỳ do cơ ơn ở xoa bóp phục vụ sao Jin âm thanh từ phía sau lưng chuyển đến. Nàng bọc lấy một kiện màu trắng khăn tắm, từ Kỳ George bên cạnh đi vào trong bồn tắm, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Kỳ George. Khăn tắm bị suối nước nóng nước ngâm ẩm ướt, kề sát tại trên thân thể của nàng. Nàng rất rõ ràng xem như nữ sinh, cái dạng này xa so với không mảnh vải che thân cho người ta sức hấp dẫn càng lớn. Cảm giác được rồ hỉ củ hệ mẹ cũng ở hướng bên này đến, Kỳ George không khỏi thở dài. Liền không thể để cho mình yên tĩnh ngâm một hồi sao. Hắn nằm ở trong nước, nhìn về hướng ở bên cạnh ngồi xuống Jin nói, ngươi không phải là cùng Hi Nạ Tạ cùng một chỗ à, đem nàng ném nơi nào Jin cười tủm tìm nói, nàng đã là cái hợp cách nì dạ, nên học được chính mình chiếu cố tốt chính mình. Vậy còn ngươi kỳ do dưới liếc nàng liếc mắt. Jin nháy nháy mắt, nói, ta không phải hợp cách nì dạ. Kỳ do dưới, chính đang kỳ do dưới không biết nói gì thời điểm. Dù khỉ củ hệ này từ phía sau đi tới, chú ý tới Jin ở chỗ này, hơi hơi nheo mắt lại, tiếp lấy đi đến bên cạnh hướng về phía Kỳ Giọt hỏi, vừa mới chuyện gì xảy ra. Kỳ Giọt ngửa đầu nhìn về hướng đứng tại ao suối nước nóng bên cạnh củ hệ này, có chút miễn cưỡng nói, dì dì dạ vừa rồi chạy tới muốn rình coi, bị ta ném ra. Dì dì dạ đại nhân rủa khỉ củ hệ này ngạc nhiên một lần, nói, hắn làm sao biết Kỳ Giọt lời nói nàng tự nhiên là sẽ không hoài nghi. Chỉ cảm thấy gì gì hái dạ trong lòng nàng hình tượng thoáng cái liền sụp đổ. Lần này làm cho nàng cảm giác có chu tờ không được tự nhiên, nói, kia vừa rồi chúng ta có hay không bị yên tâm à, hắn cái gì cũng không thấy. Kỳ do ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, trầm lặng nói, ngoài ra ta nghĩ hắn về sau thời gian khả năng đều không phương diện này hứng thú. Diệu Mộc Sơn, nơi nào đó gian phòng bên trong, có sĩ mà nhanh chóng kết ấn về sau. Hướng về mặt đất vỗ, đen nhánh văn tự thuật thức lan tràn ra, dì dì dạ thân ảnh ba nhờ một lần, tại bạch sắc trong xương khói xuất hiện. Nhỏ dì dì dạ làm sao sẽ thụ thương nghiêm trọng như vậy? Bên cạnh quốc phủ cả xã cú lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, ngươi là cùng cái gì địch nhân chiến đấu khục dì dì dạ sắc mặt còn có chút trắng bệnh. Hắn ho khan một tiếng, nói, không phải địch nhân, tóm lại trước giúp ta tiếp một chút xương cốt đi được. Quốc phủ cả xã cú nhảy qua tới. Đem tiên thuật trả cờ dạ rót vào dì dì hải dạ trong cơ thể, điều tra một lần dì dì hải dạ tình huống về sau, nhanh chóng kéo dì dì hải dạ quần áo, bắt đầu tiếp tục đứt gãy xương cốt. Ngay tại lúc này, Cóc Sĩ Mạ đột nhiên phát ra rít lên một tiếng, nói, a đây là có chuyện gì làm sao gì gì hải dạ đầu tiên là kinh ngạc một lần, tiếp lấy cảm giác được không thích hợp, trên người mình cái nào đó bộ vị tựa hồ hoàn toàn mất đi chi giác. Cái này còn không phải mấu chốt nhất là hắn vậy mà tại nơi nào cảm giác được hoàn toàn khác biệt linh hồn ba động đây là cái gì quỷ gì gì hải dạ quái khiếu một tiếng, tiếp lấy liền cảm nhận được tự mình đánh mình cảm giác. Cũng may Cóc Phủ Cả Xạ Cụ cùng Cóc Xì Mà ngay tại bên cạnh, lập tức hỗ trợ tiến hành áp chế. Đây là Long Địa Động Tiên Thuật vô cơ chuyển sinh không? Không đúng, vô cơ chuyển sinh là không có cách nào tại trên thân người sử dụng, đây không phải vô cơ chuyển sinh, đây là phức tạp hơn thuật. Cóc Phủ Cả Xạ Cụ một mặt chấn kinh. Dì dì ra sắc mặt một mảnh cứng ngắc. Tại cùng Phủ Cả Xạ Cụ, Xì Mà cùng nhau kiểm tra nửa ngày. Xác định chỉ có phong ấn hoặc là chia cắt hai loại phương pháp mới có thể giải quyết về sau. Dì dì dạ nằm vật xuống dưới, hai mắt mê mang, cảm giác mình mất đi mộng tưởng. Ước chừng 2 năm sau, một bản tên là Đinh Đinh Sống Lại là cái gì thể nghiệm sách vở xuất bản, rất nhanh trở thành lại một bộ bán chạy tác phẩm xuất sắc. Bất quá làm cho này bộ tác phẩm tác giả bản nhân, dì dì dạ ở phía sau đến phỏng vấn bên trong, đối với vì sao lại có như vậy linh cảm loại hình vấn đề. Nhưng đều là mặt đen lên tránh không đáp. Thời gian một lần nữa trở lại 2 năm trước. Tại kỳ do cùng lục đạo tiên nhân gặp mặt cùng một thời gian, nơi nào đó đen nhánh trong hư không, thuật sủ kỳ ủ dạ xì kỳ xuất hiện tại đây. Không có liên quan tới cái kia phản đồ tình báo, làm sao có thể thuật sủ kỳ ủ dạ xì kỳ sửa sang lấy từ họ rổ xì mà căn cứ đạt được tình báo tư liệu. Nếu mày đứng lên, nói, 10 đuôi thật giống cũng bị phân liệt, làm sao sẽ phát sinh loại sự tình này. Cái kia phản đồ bị người nào đánh bại sao sột sủ kỳ ưu giả sỉ kỳ cảm thấy cái này nội dung cốt truyện rất ly kỳ. An vụng thần thụ trái cây sột sủ kỳ cả gù giả, thực lực liền xem như hắn cũng muốn kiếm kỵ, kết quả tình huống hiện tại, tựa như là cả gù giả xuất hiện cái gì ngoài ý muốn bất quá nếu là 10 đôi thật đã bị chia ra thành vì rất nhiều cá thể. Đối với hắn như vậy tới nói liền không có bất cứ uy hiếp gì. Cũng liền mang ý nghĩa hắn tùy tiện là có thể đem thế giới này thần thụ trái cây một lần nữa siêu tập đứng lên. Xem bộ dáng là không cần đến các ngươi tới, chính ta liền có thể giải quyết ra sột sủ kỳ ưu dạ sỉ kỳ ngạc nhiên sau khi khỏe miệng giơ lên một tia đường cong, nói, ừm, lại đi siêu tập một điểm tình báo xác nhận một chút.